Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 292 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thiết Đản không chỉ có thể tại càng không thế giới bên trong tu luyện, bây giờ càng là biến thành người đá. Duy nhất giải thích chính là, chính mình theo nô lệ thị trường mua sắm Thiết Đản tuyệt đối không đơn giản, chỉ là hiện tại còn không cách nào nhìn ra Thiết Đản chỗ khác biệt mà thôi. Lão đại, chúng ta muốn hay không xem xét một chút? Lắc đầu, Tô Thần không có tiếp tục tại càn khôn thế giới bên trong lưu lại. Hiện tại vẫn là không được đụng Thiết Đản. Ngược lại Thiết thì Đản tại càn khôn thế giới, căn bản sẽ không có việc. Tô huynh đệ, ngươi không có việc gì chứ? Không có, ta muốn tu luyện, ngày mai lên đường. Kiếm Bàn Tử gật gật đầu, trong lòng cũng là đầy đủ phiền muộn, ai bảo hắn muốn trèo cành cây cao. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ngày thứ hai, hai người liền rời đi Thiên Ngoại Thiên. Tô Thần quyết định tạm thời lưu tại Thương Phạt Vũ Trụ, đợi đến tu vi đột phá đến hỏa cảnh, thậm chí là tuế nguyệt cảnh thời điểm, lại rời đi Thương Phạt Vũ Trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Vũ trụ phi thuyền phía trên, Kiếm Bàn Tử có chút hiếu kỳ hỏi, "Ê Tô huynh đệ, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút mục tiêu sao?" Thương Phạt Vũ Trụ có được vô số tinh không vũ trụ cùng đại lục. Nếu là không có mục tiêu, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tại vũ trụ phi thuyền phía trên sống hết đời? Càng nghĩ càng là buồn bực không thôi. Từ khi bọn họ lên thuyền về sau, đã tại vũ trụ phi thuyền phía trên phiêu phiêu đãng đãng 3 tháng, đến bây giờ Tô Thần đều không có nghĩ kỹ đi chỗ nào. Hắn thời gian cũng không thể lãng phí ở vũ trụ phi thuyền phía trên. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Kiếm Bàn Tử cúi đầu trầm tư một hồi, tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra. Người ta đã từng đi qua một chỗ, tên là Loạn Cổ Tinh Tế, chỗ đó đều là mỹ nữ, bí cảnh cùng cơ duyên, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Đi. Sắc Du Côn. Tâm lý hung hăng khinh bỉ một chút Tô Thần, Kiếm Bàn Tử cũng không có tiếp tục nói nhảm, lập tức đi mua vé bổ sung. Nửa tháng sau. Loạn Cổ Tinh Tế bên ngoài hư không? Hung hăng duỗi người một cái, Kiếm Bàn Tử thổn thức nói, ê rốt cục rời đi đáng chết vũ trụ phi thuyền. Ta cả đời này ghét nhất sự tình cũng là ngồi thuyền. Bàn Tử, chúng ta bây giờ cần phải đi nơi nào? Đối với Loạn Cổ Tinh Tế có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào Kiếm Bàn Tử chỉ dẫn. Tô huynh đệ, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, Loạn Cổ Tinh Tế khắp nơi đều là mỹ nữ, ngươi nói đi, ngươi ưa thích cái gì dạng, ta giúp ngươi khóa chặt. Mặt đen lại, Tô Thần hận không thể một chân đá chết cái tên mập mạp này. Lừa nhát nhiều lời. Trực tiếp rời đi bên ngoài hư không, chính thức tiến vào Loạn Cổ Tinh Tế. Phượng Hoàng Thành. Chỉ lên trước mặt cự đại thành thị, Kiếm Bàn Tử nói ra, ở đây là Phượng Hoàng Thành, nghe nói viễn cổ thời kỳ, một đầu thực lực cực biến thái Phượng Hoàng yêu thú, bị người trọng thương trực tiếp hóa thành một tòa thành, là thật là giả cũng không biết. Khẳng định là giả. Tô Thần xa xa nhìn lại, cả tòa thành thì xác thực giống một đầu ngủ say Phượng Hoàng, chỉ là bộ dáng giống mà thôi. Muốn nói là Phượng Hoàng yêu thú biến ảo, khả năng sao? Hướng thẳng đến Phượng Hoàng Thành đi đến, từng cái rộng rãi đường đi giao thoa, người đến người đi rất là phồn hoa. Tô huynh đệ, ta không có lừa ngươi a, một cái tiểu tiểu Phượng Hoàng Thành, liền có nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi xem một chút nữ tử kia, dáng người quả thực không nói. Quá mất mặt. Tô Thần tận khả năng cùng Kiếm Bàn Tử giữ một khoảng cách, chỉ là Kiếm Bàn Tử giống như không biết, miệng phía trên liền không có ngừng qua. Liếu ríu nói không ngừng. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Tốt, ta biết chỗ nào lại tiện nghi lại tốt ở. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, tìm tới khách sạn về sau, lập tức đi vào phòng. Tô huynh đệ, buổi tối Phượng Hoàng Thành mới là lớn nhất tiêu hồn, ngươi có muốn hay không theo ta đi thử xem? Ngươi muốn không đi, ta liền đi ăn một mình. Ngươi có thể không nên hối hận. Ngoài cửa không có động tĩnh. Tô Thần trong tay lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, nơi này đã bị hắn bố trí trận pháp, triệt để bao trùm khí tức. Đã rất lâu không có tiến hành thả câu, trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem phải chăng có thể câu được đồ tốt. Hít thở một hơi thật sâu, thể nội lực lượng tràn vào vạn kiếp thùy điếu can, trực tiếp hung hăng vải ra, theo sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong. Phượng Hoàng Thành phủ thành chủ. Từ Nham ngay tại liếc nhìn trong tay sách, đột nhiên để xuống. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ trong mật thất. Một cái không gì sánh được to lớn thạch thư bị treo lơ lửng giữa trời lấy, toàn bộ thạch thư có chừng hơn 100 mét lớn lên, phía trên không có có bất luận một chữ nào. Đây là từ Nham năm đó trong lúc vô tình được đến bảo vật, lĩnh hội nhiều năm như vậy, đều không có hiểu thấu đáo bên trong ảo diệu. Từ Nham lại không có lựa chọn từ bỏ, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chính mình được đến cái này cái to lớn thạch thư khẳng định không đơn giản, cho dù là tiếp tục tham ngộ ức vạn năm, hắn đều nhất định muốn tìm hiểu ra tới. Nhưng ngay lúc này, một cái lưỡi câu đột nhiên xuất hiện ở trong mật thất, khí tức khủng bố trực tiếp khóa chặt thạch thư. Đột nhiên xuất hiện từ Nham, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hắn thực sự không có nghĩ đến, có người vậy mà dám ở phủ thành chủ trộm lấy đồ vật, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Ngay tại Từ Nham chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lưỡi câu tốc độ trong nháy mắt bão tố dâng lên đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, đi thẳng tới to lớn thạch thư trước mặt, tại Từ Nham trong tiếng gầm rống tức giận, thạch thư bị lưỡi câu trong nháy mắt câu đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào ngông cuồng như thế, dám ở phủ thành chủ làm càn. Từ Nham bóng người trong nháy mắt biến mất, thạch thư tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Khách sạn. Tô Thần rất là chờ mong, bởi vì mỗi lần hắn tiến hành thả câu, đều có thể câu được không tệ đồ vật, riêng là tại thương phạt vũ trụ, đẳng cấp muốn xa xa áp đảo tinh không vũ trụ phía trên. Tới. Mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngay tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, một cái không gì sánh được to lớn thạch thư trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp hung hăng nện ở trên khách sạn. Cả tòa khách sạn trong nháy mắt bị nện đến phân mảnh, trong khách sạn khách nhân, từng cái hùng hùng hổ hổ, thậm chí còn có người bị trực tiếp đập chết. Làm đến Tô Thần có chút choáng váng, không biết mình lần này đến cùng thả câu đến cái gì đồ vật. Thạch thư. Một quyển sách. Muốn không phải Vạn Kiếp Thùy Điếu Can tiến hành thả câu, hắn căn bản sẽ không cho rằng thạch thư là bảo vật, chỉ là hiện tại, đã Vạn Kiếp Thùy Điếu Can tiến hành thả câu, vô luận như thế nào đều muốn nhìn, cái này thạch thư đến cùng là cái gì lai lịch. Trực tiếp đem thạch thư cuốn vào càn khôn thế giới, một giây sau, một bóng người liền đã xuất hiện, không là người khác, chính là phủ thành chủ. Thành chủ Từ Nham. Bất luận kẻ nào đều không muốn động. Ngươi là ai? Ngươi không để cho chúng ta động, ta liền bất động. Chúng ta cũng không phải là rùa đen, thật sự là đầy đủ khôi hài, lão tử hiện tại thì động, ngươi có thế thế nào? Nam tử bản thân đang ngủ, thật tốt bị trực tiếp thức tỉnh, thậm chí kém chút bị tươi sống đập chết, đầy mình phẫn nộ còn không chỗ phát tiết, nhưng lại toát ra cái trung niên nam tử, thế mà để bọn hắn tất cả mọi người không nên động. Quả thực khi dễ người khi dễ đến nhà. Từ Nham cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một tay vỗ, khủng bố chưởng ấn trong nháy mắt hướng về nam tử vỗ tới, quanh một tiếng, đáng thương nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đập thành thịt nát. Nhìn lấy bị tàn sát nam tử, tất cả mọi người hoảng sợ mộng. Có người nhận ra Từ Nham thân phận. Đó là thành chủ đại nhân. Không sai, cũng là thành chủ, ta đã từng thấy qua thành chủ đại nhân một mặt. Thành chủ đại nhân đây là có chuyện gì, sắc mặt như thế âm trầm, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn đứng tại chỗ đừng lộn xộn. Từ Nham ánh mắt xác thực rất là lạnh lẽo, nhìn lấy bốn phía đại khái hơn 300 người, nói ra, để các ngươi tất cả mọi người lưu tại nguyên chỗ, muốn là lại có người dám động mảy may, giết. Không người nào dám hoài nghi thành chủ lời nói. Tại Phượng Hoàng Thành, phủ thành chủ cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Nói giết thì giết. Căn bản không có mảy may dày vò khốn khổ. Cách đó không xa. Vừa mới phong lưu hết kiếm bàn tử, nhìn lấy một màn trước mắt cũng có chút mắt trợn tròn, hắn có thể không nguyện ý cùng thành chủ Từ Nham nhất chiến, đến mức chuyện gì phát sinh, vẫn là trước nhìn kỹ hẳn nói. Nửa canh giờ về sau. Tô Thần chờ người toàn bộ bị mang về phủ thành chủ, trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại tất cả mọi người không biết chuyện gì phát sinh. Thành chủ đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Người nào? Hắn nói hắn gọi kiếm bàn tử. Nghe đến kiếm bàn tử ba chữ, Từ Nham tâm lý liền xem như không muốn gặp, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, ê mời hắn vào. Đúng. Chỉ chốc lát thời gian, kiếm bàn tử đi tới. Từ thành chủ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trên mặt miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười, Từ Nham vừa cười vừa nói, ê kiếm bàn tử. Ngươi năm đó rời đi Phượng Hoàng Thành, hôm nay là ngọn gió nào, lại đem ngươi thổi trở về. Từ thành chủ, ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta bằng hữu bị ngươi bắt đến, ta muốn đến đón hắn rời đi. Ngươi bằng hữu. Hắn gọi Tô Thần, nửa canh giờ trước bị ngươi mang về phủ thành chủ. Từ Nham trong nháy mắt minh bạch Kiếm Bàn Tử ý tứ, muốn là hắn sự tình, hắn khẳng định sẽ cho Kiếm Bàn Tử mặt mũi, rốt cuộc Kiếm Bàn Tử thực lực còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, không được. Bởi vì Thạch Thư mất đi, làm đến Từ Nham vô cùng tức giận, lắc đầu cự tuyệt nói, để Kiếm Bàn Tử, hắn không có việc gì, nhưng là trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm cho ngươi mang đi, ta còn có việc, thì không lưu ngươi. Trực tiếp đứng dậy rời đi, đồng thời hạ lệnh trục khách, để Kiếm Bàn Tử cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn có thể nhìn ra được, Từ Nham lần này là làm thật, bằng không lời nói, chính mình cũng đã tự mình đến, nhiều ít hội cho mình một số mặt mũi. Kết quả đây, vẫn chưa nói ra Tô Thần thân phận. Tại vũ trụ phi thuyền phía trên thời điểm, Tô Thần liên tục cảnh cáo hắn, đừng nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới hắn thân phận. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, trừ nói đi ra chưa chắc có người tin tưởng bên ngoài, liền xem như tin tưởng lại có thể thế nào. Sau lưng đánh giết chính mình, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thở dài một tiếng, Kiếm Bàn Tử rất là bất đắc dĩ đứng dậy rời đi, đến bây giờ hắn cũng không biết, Tô Thần đến cùng làm chuyện gì, vì sao lại bị Từ Nham tự thân mang về phủ thành chủ. To lớn sân nhỏ bên trong. Hơn 300 người toàn bộ bị vây ở chỗ này, từng cái sắc mặt rất là khó coi, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Ngươi nói đến cùng là cái gì sự tình, để thành chủ đại nhân tức giận như vậy, chúng ta bị mang về phủ thành chủ sẽ có hay không có sự tình, muốn là không may, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi phủ thành chủ. Ta chọc ai gây người nào, ở khách sạn đều có thể gặp phải xui xẻo như vậy sự tình. Bằng không chúng ta chạy. Chạy. Ngươi chạy trốn nơi đâu, nơi này là phủ thành chủ, ngươi cho là mình có thể đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ chúng ta thì lưu chờ chết ở đây? Xuyệt, thành chủ tới. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện thành chủ Từ Nham, tất cả mọi người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, từng cái trên mặt tràn ngập hiếu kỳ, không biết thành chủ vì cái gì đột nhiên mang lấy bọn hắn đến đây phủ thành chủ. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không dám nói lời nào, bởi vì bọn hắn không biết thành chủ sẽ hay không đột nhiên xuất thủ, rất rõ ràng trước đó thành chủ là động thật giận, không tiếc trước mặt mọi người giết người. Các ngươi trong mọi người, có người trộm lấy ta phủ thành chủ đồ vật, chính là một bản thạch thư, muốn là hiện tại lấy ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, một khi bị ta điều tra ra là ai trộm lấy lời nói, ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Quả nhiên là vì thạch thư mà đến. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, tại hắn thuận lợi thả câu đến thạch thư trong nháy mắt, đồng thời nhìn đến đường đường thành chủ tự thân hàng lâm, liền đã đoán ra một hai. Xem ra chính mình đoán được không có sai, có điều hắn đã đem thả câu mà đến thạch thư để vào đến càng không thế giới, tin tưởng liền xem như thành chủ tự thân kiên trì, đều không thể thuận lợi khóa chặt thạch thư. Không có người nói chuyện. Từ Nham sắc mặt rất là khó coi, nói ra, để tất cả mọi người đem không gian giới chỉ toàn bộ giao ra. Không người nào dám không giao ra không gian giới chỉ, hơn 300 mai không gian giới chỉ bị thu sạch tới, kiểm tra một lần, liền sợi lông đều không có tìm đến, càng thêm không cần nói cái gọi là thạch thư. Chẳng lẽ là mình cảm giác sai? Các ngươi tất cả mọi người lưu tại nơi này 7 ngày thời gian. Đúng. Không người nào dám vi phạm thành chủ ý tứ, cả đám đều chỉ có thể bất đắc dĩ tìm địa phương. Đợi đến thành chủ sau khi đi, Tô Thần cầm lại chính mình không gian giới chỉ. May mắn chính mình có càng không thế giới, bằng không lời nói, vẻn vẹn là thả tại trong không gian giới chỉ, khẳng định sẽ bị phát hiện. Tìm một góc nơi hẻo lánh vị trí. Ngồi xếp bằng, nguyên thần thì là tiến vào càng không thế giới, có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thạch thư rốt cuộc là vật gì. Nhưng là... Ngay tại lúc này, Tô Thần cảm nhận được hỗn độn thôn phệ tháp triệu hoán, tháp linh có chuyện tìm chính mình. Tháp linh đã thật lâu không có chủ động tìm chính mình. Mỗi lần tìm chính mình cũng có rất trọng yếu sự tình, tạm thời từ bỏ tiến vào càng không thế giới, thì là thuận lợi tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Nhìn lấy sớm đã chờ chính mình tháp linh, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi, ở tháp linh, ngươi làm sao? Ngươi sắc mặt giống như rất cổ quái. Xác thực rất là cổ quái, tháp linh gắt cao nhìn chằm chằm mặt chủ nhân trước, đột nhiên hỏi, ê chủ nhân, ngươi nói ngươi có phải hay không là hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế? A. À. Nghe đến lời này, Tô Thần có chút choáng váng, không biết Tháp Linh vì sao lại đột nhiên hỏi như thế, có chút hiếu kỳ hỏi, "Ê Tháp Linh, ngươi vì sao lại hỏi như thế? Ta tại sao lại biến thành hỗn độn thiên đạo?" Làm đến Tô Thần có chút mộng bức không thôi, có điều hắn lại rất rõ ràng, Tháp Linh không có khả năng vô duyên vô cớ nói như thế. "Tháp Linh, chỉ là bởi vì ta cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông, ngươi nhất định ta là hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế. Ta muốn thật sự là hỗn độn thiên đạo, vậy ta vì cái gì có thể giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ? Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, trừ ngươi có thế trong nháy mắt cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông bên ngoài, ngươi bây giờ liền hỗn độn thiên đạo bản mệnh chí bảo, hỗn độn thiên thư đều phải đến, cái này nên như thế nào giải thích? Hỗn độn thiên thư? Ta cái gì thời điểm được đến hỗn độn thiên thư? Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn xác thực không có đạt được cái gì cái gọi là hỗn độn thiên thư. Tựa hồ đoán được cái gì? Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi, Ê Tháp Linh, ngươi là ý nói, ta mượn trợ vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi thả câu đến thạch thư cũng là hỗn độn thiên thư. Nhìn đến Tháp Linh gật đầu, Tô Thần cũng triệt để mộng. Liền xem như thế, cũng cần phải là ngươi vạn kiếp thùy điếu can công lao, mà không phải ta được đến, là vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi thả câu. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ngươi có thể suy nghĩ một chút, thuộc về hỗn độn thiên đạo 100.000 hỗn độn vô địch thần thông, người bình thường có thể trong nháy mắt cảm ngộ sao? Liền xem như hỗn độn cường giả đều không thể làm đến. Tô Thần không nói gì. Y nguyên chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, chính mình được đến thạch thư, lại là hỗn độn thiên thư. Không dùng Tháp Linh nói, liền chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình đến cùng phải hay không hỗn độn thiên đạo. Chính mình muốn không phải hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế, vì cái gì có thể được đến hỗn độn thiên thư, vì cái gì có thể trong nháy mắt cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông. Căn bản nói không thông. Nghĩ tới đây, Tô Thần thì là nói ra, Ê Tháp Linh, chúng ta trước phút một phút, ta tuy nhiên có thể có được hỗn độn thiên thư cùng cảm ngộ ra hỗn độn vô địch thần thông, bất quá ta cũng giác tỉnh hỗn độn thể, càng là được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Dựa theo lời ngươi nói, năm đó hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo quyết chiến sinh tử, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, đã như vậy, vậy ta muốn là hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế, sẽ bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ sao? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, đây là khẳng định không có khả năng sự tình. Trước sau mâu thuẫn. Tháp Linh cũng là gật gật đầu, mày nhíu lại nói, thật là như thế, cả hai không có khả năng nói nhập là một, bất quá ta thực sự không nghĩ ra bên trong nguyên nhân. Chủ nhân, còn có một loại khả năng, cũng là hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo lựa chọn ngươi tới làm chiến trường, ngày sau chờ bọn hắn toàn bộ thức tỉnh, liền sẽ lấy thân thể ngươi làm chiến trường khai chiến. Sắc mặt rất là âm trầm, Tô Thần thật là sợ hãi, bởi vì muốn là thật dựa theo Tháp Linh chỗ nói, như vậy ngày sau chính mình khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Tháp Linh, ngươi nói một chút hỗn độn thiên thư. Hỗn độn thiên thư, chính là hỗn độn thiên đạo mượn nhờ hỗn độn đại đạo dựng dục ra bản mệnh thần thông, xem như toàn bộ hỗn độn giới lớn nhất đỉnh cấp chí bảo. Chủ nhân, chờ một chút ngươi ra ngoài, đưa ngươi tinh huyết nhỏ vào đến hỗn độn thiên thư phía trên, nhìn xem phải chăng có thể tu luyện hỗn độn thiên thư nội công pháp. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Vẫn chưa lập tức nếm thử, bởi vì nơi này là phủ thành chủ, bởi vì chính mình thả câu đến thạch thư, mặc dù không có bị phát hiện, bất quá thành chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. 7 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Từ nha mỗi ngày đều hội trước tới kiểm tra, thậm chí bao gồm mỗi người thân thể, đều tỉ mỉ địa kiểm tra một lần. Vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn lên trước mặt hơn 300 người, từ nham sắc mặt rất là không dễ nhìn, chẳng lẽ là mình cảm ứng sai. Vô duyên vô cớ địa mất đi thiên thư, tâm lý rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Tất cả mọi người có thể rời đi. Nghe đến lời này, mỗi người cũng không dám tiếp tục lưu lại, như trút được gánh nặng chọn rời đi phủ thành chủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ nham triệt để mộng, nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ. Thiên thư tại sao lại bị lưỡi câu vô duyên vô cớ địa câu đi? Phủ thành chủ bên ngoài. Tô Thần vừa mới rời đi, thì nhìn đến đứng tại cách đó không xa Kiếm Bàn Tử. Tô huynh đệ, ngươi có thể hù chết ta, ngươi đến cùng làm sao trêu chọc phủ thành chủ, ngay cả ta mặt mũi cũng không cho, ngươi thế nào? Hơi kinh ngạc. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Kiếm Bàn Tử hội chờ tới bây giờ. Lắc đầu, Tô Thần bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, "Ê, ta cũng không biết. Tựa như là thành chủ ném cái gì đồ vật, hoài nghi cái kia một mảnh tất cả mọi người. Tìm tới sao? Không có. Đừng nói, chúng ta mau mau rời đi. rời đi về sau Tô Thần, qua loa qua kiếm Bàng Tử về sau, trực tiếp một lần nữa tìm tới khách sạn, tại gian phòng liên tục bố trí trận pháp, cả người trong nháy mắt tiến vào càn khôn thế giới. Nhìn lên trước mặt to lớn thạch thư, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, không biết vì cái gì, hắn cũng sợ hãi chính mình là hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế, hoặc là hai đại tiên thiên hỗn độn đồng thời tìm tới chính mình, thì là muốn chính mình thân thể trở thành chiến trường. Hắn không muốn trở thành chiến trường, càng không muốn trở thành vật hy sinh. Cưỡng ép bức ra một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ tại hỗn độn thiên thư phía trên. Tô Thần minh bạch tháp linh ý tứ, muốn là mình tinh huyết thật có thể mở ra hỗn độn thiên thư, như vậy chính mình nói không chừng thật đúng là hỗn độn thiên đạo luân hồi quay người, gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt hỗn độn thiên thư, tại mặt mũi tràn đầy khẩn trương bên trong, Tô Thần phát hiện hỗn độn thiên thư không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Lớn lên dài thở phào, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình lần này có thể có được hỗn độn thiên thư, hoàn toàn là ỷ vào vạn kiếp thùy điếu can, mà không phải tự thân, nếu không phải mình tâm huyết dâng trào, cũng không có khả năng thả câu đến cái gọi là hỗn độn thiên thư. Rời đi càng không thế giới, trực tiếp tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, kệ tháp linh, ta tinh huyết không cách nào dung nhập vào hỗn độn thiên thư bên trong, ngươi có phải hay không cảm ứng sai, ngươi xác định ấn cái thạch thư cũng là hỗn độn thiên thư sao? Chủ nhân, ngươi không cần hoài nghi ta cảm ứng, ta có thể 100% xác định, ngươi chiếm được thạch thư cũng là hỗn độn thiên thư, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ngươi làm sao có khả năng là hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế, bất quá chủ nhân, coi như ngươi không phải hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế, cũng có thể đi nếm thử nhìn xem phải chăng có thể mở ra hỗn độn thiên thư, rốt cuộc làm hỗn độn cảnh đỉnh cấp chí bảo, nếu là có thể lĩnh hội hỗn độn thiên thư, tin tưởng đối với chủ nhân tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tháp linh ý tứ, chỉ là nghĩ về nghĩ, muốn làm đến chánh thức mở ra hỗn độn thiên thư, đồng thời lĩnh hội hỗn độn thiên thư, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Tháp linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới tiểu bàng sự tình. Đến bây giờ tiểu bàng còn không có tỉnh lại, Tô Thần thật lo lắng tiểu bàng xuất hiện chút ngoài ý muốn, theo từ nhỏ béo được đến đỉnh nhỏ về sau, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể hỏi thăm tháp linh. Chủ nhân yên tâm, tiểu bàng làm hỗn độn kim cương đế hủy, đã được đến hắn bản mệnh chí bảo thôn thiên đỉnh, một khi dung hợp, tin tưởng đối với đế hủy chỉnh thể thực lực có thể được đến tăng lên. Thì ra là thế. Đã tháp linh đều nói như thế, Tô Thần cũng không có tiếp tục lo lắng, có thể trở thành hỗn độn kim cương bản mệnh chí bảo, muốn nghĩ cũng biết thôn thiên đỉnh ý vị như thế nào. Tô Thần đương nhiên hy vọng nhìn đến tiểu bàng trưởng thành, hắn mới mặc kệ tiểu bàng có phải hay không đế hủy, bởi vì hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là vô luận đi đến nơi nào, tiểu bàng đều là huynh đệ mình, chánh thức huynh đệ, không có hắn lung ta lung tung. Không có tiếp tục xoắn xuýt tiểu bàng cùng hỗn độn thiên thư sự tình. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Đi qua toàn lực cảm ngộ, Tô Thần rốt cục luyện chế ra thuộc về ngàn vạn vũ trụ đan thuốc. Từ khi đặt chân thương phạt vũ trụ, hắn thì thường suy nghĩ đến nhìn thấy thế nào luyện chế đan dược. Không qua. Nhìn lấy trong tay 18 viên thuốc, Tô Thần minh bạch, chính mình lần này luyện chế đan dược, cùng tinh không vũ trụ thời điểm hoàn toàn không giống. Tại tinh không vũ trụ thời điểm, một cái đại cảnh giới bên trong chỉ có thể đột phá mấy cái cấp độ. Mà lần này luyện chế ra đan dược, thì là một tình huống khác. Tỷ như cơ sở 6 cảnh, mỗi cái cảnh giới võ giả đều có thể nuốt đan dược, đồng thời đều có thể tăng lên một cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì hạn chế, tương đương với có thể tăng lên 6 cái cấp độ. Lười nhác đặt tên, Tô Thần chuẩn bị trực tiếp gọi đột phá đan. Hiện tại hắn chỉ có thể luyện chế ra cơ sở 6 cảnh, hỏa 6 cảnh cùng 5 tháng 6 cảnh đan dược. Đối ở hiện tại hắn tới nói, lại là dư xài sự tình. Mà hắn tu vi đã ổn định tại đỉnh phong thái hư cảnh, liền xem như nuốt đột phá đan cũng không có một chút tác dụng nào, trừ phi là có thể đột phá đến thiên tế cảnh, mới có thể nuốt một cái đột phá đan đến đề thăng một cái cấp độ. Muốn là đổi lại trước kia, hắn nếu là có thể luyện chế ra đan dược, khẳng định sẽ không chút do dự mở cửa hàng, bán ra đan dược đến kiếm lấy vũ trụ tinh thạch. Nhưng là hiện tại, trong tay hắn vũ trụ tinh thạch đã quá nhiều, nhiều đến 120.000 triệu vũ trụ tinh thạch. Cũng là thời điểm. Theo càng không thế giới bên trong lấy ra không gian giới chỉ, chính là lúc trước sư phụ thôn phệ ma tôn lưu cho hắn không gian giới chỉ, trước đó tại tinh không vũ trụ căn bản là không có cách mở ra. Hiện tại tu vi đều đã đột phá đến thái hư cảnh, hắn muốn thử một chút nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi mở ra. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần cũng không có 10 phần lòng tin nhất định có thể làm đến, theo thể nội lực lượng chậm rãi tuôn ra nhập không gian giới chỉ, nếm thử nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ. Thuận lợi tràn vào đến không gian giới chỉ, Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, không chần chờ chút nào, nguyên thần lập tức tiến vào. Giới chỉ không gian rất lớn, còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, trước mặt liền đã xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người, không là người khác, chính là sư phụ Bạch Diêm Diễn. Gặp qua sư phụ. Bạch Diêm Diễn rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngay đối với ngươi trưởng thành, ta rất là hài lòng, ta để lại cho ngươi không gian giới chỉ, cùng sở hữu 4 tầng không gian, hiện tại ngươi chỉ là có thể mở ra tầng thứ nhất, ta để lại cho ngươi võ học, bảo vật, vũ trụ tinh thạch, còn có vũ trụ dược thảo, đủ để tương trợ ngươi đột phá đến 5 tháng đỉnh phong cảnh, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ không nên gấp gáp. Minh Bạch. Không có có dư thừa nói nhảm, Bạch Diêm Diễn khí tức đã triệt để tin tức. Cùng sở hữu 10 cái tinh thạch thẻ. Không nhìn không biết, xem xét quả thực giật mình. Một trương tinh thạch trong thẻ có 10.000 tỷ vũ trụ tinh thạch, 10 cái tinh thạch thẻ thì có chừng 100.000 tỷ vũ trụ tinh thạch. Tăng thêm chính mình 120.000 trăm triệu vũ trụ tinh thạch. Chẳng phải là nói. Mình bây giờ tài phú, đã đạt tới nhưng sợ 1,12 triệu trăm triệu vũ trụ tinh thạch. Đồng thời nơi này dược thảo thật đúng là không ít. Đồng thời mỗi một gốc dược thảo đều có thuộc về mình tên cùng dược hiệu. Mãnh liệt tiếng đập cửa, để Tô Thần lấy lại tinh thần. Rất là phản cảm kiếm bàn tử, không phân thời điểm tìm đến mình, mở cửa, Tô Thần không vui nói ra, để ta nói bàn tử, ngươi về sau có thể hay không đừng tới quấy rầy, chẳng lẽ ngươi không biết, võ giả tu luyện thời điểm ghét nhất bị quấy rầy sao? Tô huynh đệ, ngươi trước không nên tức giận, ta nói cho ngươi một việc, chiến thánh viện củi lộ đến. Nghe nói nàng là đến thu nhận học viên, chẳng lẽ ngươi không có ý định đi xem một chút sao? Đối với cái gọi là thêm vào thánh viện, Tô Thần không có chút nào hứng thú. Kiếm bàn tử lại là vừa cười vừa nói, kê Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tiến vào bí cảnh tu luyện, hoặc là bế quan tu luyện, cũng không bằng tiến vào chiến thánh viện tu luyện tăng lên nhanh, biết tại sao không? Cũng không đợi Tô Thần nói chuyện, kiếm bàn tử tiếp tục nói, kê tại loạn cổ tinh tế, chiến thánh viện tuyệt đối là không tệ chỗ tu luyện. Riêng là chiến thánh viện Tu La Tràn, chỉ cần có thể tiến vào Tu La Tràn tu luyện, tuyệt đối có thế một ngày đến 20 ngày. Nghe đến lời này Tô Thần, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đến mức kiếm bàn tự ý tứ, hắn lại là không quá lý giải. Có điều kiện gì? Ngươi đi xem một chút là được, củi lộ thế nhưng là chiến thánh viện lão sư, ta cùng nàng quan hệ không tệ, đi, có ta ở đây, ngươi tiến vào chiến thánh viện khẳng định không có vấn đề. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay nên không, liền đã bị kiếm bàn tử cưỡng ép lôi kéo rời đi. Quảng trường. Chiến thánh viện tổng cộng tới 10 vị đệ tử, một vị lão sư, củi lộ dung nhan tính toán là không tệ, tư thế hiên ngang, giống như một vị khải hoàng trở về nữ tướng quân. Củi lộ. Kiếm bàn tử. Kiếm bàn tử hai mắt phát sáng, vừa cười vừa nói, "Ê củi lộ, nhiều năm không thấy, ngươi là càng phát ra đẹp đẽ." Ngươi tới làm cái gì? Chúng ta chiến thánh viện không thu bàn tử. Kiếm bàn tử đương nhiên biết củi lộ là đang nói đùa, vừa cười vừa nói, người ta có cái tiểu huynh đệ, nghĩ muốn gia nhập chiến thánh viện, ngươi nhìn được hay không? Nhìn một chút Tô Thần, củi lộ lắc đầu, nói ra, người muốn đi cửa sau không có khả năng, muốn thì nguyện ý thêm vào chiến thánh viện, chỉ có thể thông qua khảo hạch. Bị tại chỗ cự tuyệt, kiếm bàn tử hơi kinh ngạc, nói ra, người củi lộ, tốt xấu ta đã từng cũng truy cầu qua ngươi, ngươi liền chút mặt mũi này cũng không cho. Im miệng. Củi lộ chỉ Tô Thần, nói ra, ghê tiểu tử, nghĩ muốn gia nhập chiến thánh viện, chỉ cần đi qua, đưa ngươi tay đặt ở trên bàn đá, chỉ phải có ánh sáng tuyến xuất hiện, ngươi liền có thể thêm vào chiến thánh viện. Được. Tô Thần mặc kệ kiếm bàn tử, cậu thí mặt mũi, người ta căn bản không để ý, còn không bằng dựa vào chính mình, bất quá lại không có xếp hàng. Cũng coi là củi lộ cho kiếm bàn tử một chút mặt mũi. Một cái to lớn bàn đá, phía trên có một bàn tay hố sâu, Tô Thần đem chính mình tay phải để lên, lại không có sử dụng thôn phệ lực lượng, hắn sợ chính mình thiên phú quá mức cường đại, trực tiếp sụp đổ bàn đá. Một đạo nhấp nhô ánh sáng tuyến xuất hiện tại trên bàn đá, ngồi tại sau cái bàn mặt nam tử, gật gật đầu nói, kẻ thông qua khảo hạch, ngươi qua đây đem bản biểu lấp, 3 ngày sau, chúng ta sẽ xuất phát tiến về chiến thánh viện. Tô Thần gật gật đầu. Cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, đã kiếm bàn tử như thế tôn sùng chiến thánh viện, hắn đương nhiên muốn trước đi xem một chút, ngược lại cũng không lãng phí thời gian. chỉ cần có thể tăng lên thực lực là được, đây mới là hắn hiện tại cần có nhất đồ vật. Bàn tử, đi. Ngươi đi trước, ta còn muốn cùng Củi Lộ ôn chút chuyện. Trợn mắt một cái, Tô Thần lười phải tiếp tục nhiều lời, hắn đã phát hiện kiếm bàn tử là cái sắc bại hoại, nhìn thấy nữ nhân bò bất động loại kia. Rất không nguyện ý cùng với loại này người, quả thực hủy nhân cách. Thuận lợi được đến Hỗn Độn Thiên Thư, Tô Thần cũng chuẩn bị rời đi Phượng Hoàng Thành, miễn cho đến thời điểm có phiền toái gì, rốt cuộc rất rõ ràng, thành chủ Từ Nham chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc cấp bách, cũng là nhanh đột phá tự thân cực hạn, liền có thể nuốt đột phá đan. Chiến Thánh Viện lưu tại Phượng Hoàng Thành, có chừng lấy 4 ngày thời gian. Hết thảy thu nhận hơn 500 vị học viên. Ngoài thành, tất cả mọi người tiến vào tiểu hình vũ trụ phi thuyền, kiếm bàn tử cũng muốn đi theo, lại bị Củi Lộ trực tiếp một chân đá bay. Nhìn lấy đã cất cánh vũ trụ phi thuyền, kiếm bàn tử cười hắc hắc, nói ra, nghe Củi Lộ, lão tử cũng không tin đuổi không đến ngươi. Tô Thần, ta cho ngươi trải tốt đường, ngươi về sau nhất định muốn cảm tạ ta. Lần này, kiếm bàn tử là thật tâm vì muốn tốt cho Tô Thần, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Tô Thần sau lưng thí lôi hoang tộc. 2 ngày sau, một cái vô biên vô hạn sơn cốc dần dần xuất hiện trong tầm mắt, đợi đến vũ trụ phi thuyền chậm rãi dừng lại, tất cả mọi người xuống thuyền, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật xinh đẹp địa phương. Toàn bộ sơn cốc bốn phía, toàn bộ đều là từng mảnh biển hoa, thác nước va chạm mặt đất thanh âm giống như cuồn cuộn sấm sét, hơn ngàn chiếc vũ trụ phi thuyền dừng sát ở cốc bên ngoài. Lần này thu nhận học viên, có chừng lấy mấy trăm ngàn. Không tính chiến thánh kịch bản thân thể học viên cũ, tuyệt đối có lấy mấy triệu, bởi vậy có thể tưởng tượng, toàn bộ chiến thánh viện đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngàn vị lão sư hội tụ, đồng thời hướng lên trước mặt lão giả khom mình hành lễ. Lão giả gật gật đầu, nói ra, cho tất cả mọi người nghe kỹ, hoan nghênh các ngươi đi tới chiến thánh viện, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta chiến thánh viện học viên, hiện tại các ngươi theo chính mình lão sư tiến vào thánh viện, nghe theo an bài. Trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại người giống như đều rất là kích động cùng chờ mong. Củi Lộ dẫn chính mình học viên tiến vào sơn cốc, đi trên đường, thanh âm đã truyền khắp mỗi người trong óc. Từ giờ trở đi, ta chính là các ngươi trực hệ lão sư, không quản các ngươi có bất cứ chuyện gì, đều có thể trước tới tìm ta hiện tại cho các ngươi phát thân phận ngọc bài, bên trong có liên quan tới thánh viện tất cả mọi chuyện. Cùng một thời gian, tất cả nhân thủ bên trong đồng thời xuất hiện một cái ngọc bài, Tô Thần nguyên thần tràn vào đến ngọc bài bên trong. Trong nháy mắt đối khắp cả chiến thánh viện tình huống giải không sai biệt lắm. Toàn bộ chiến thánh viện chia làm hai cái cấp bậc, một cái là cơ sở cấp, một cái là hỏa cấp. Mà cơ sở cấp không có bất kỳ cái gì phân chia, chỉ cần theo chính mình lão sư tu luyện là đủ. Thánh viện bên trong có lấy đan viện, trận pháp viện, phù viện các loại. Đến mức túc xá thì là từng cái hình tròn kiến trúc, tỉ như Củi Lộ môn hạ 500 học viên thì là ở tại một cái hình tròn kiến trúc trong túc xá, nam nữ chẳng phân biệt được. Tiến vào lầu ký túc xá, Củi Lộ nói ra, về cái túc xá này lầu cùng sở hữu 2.500 người, tăng thêm các ngươi 500 người, cùng sở hữu 3.000 người, mỗi người đều có đơn độc tu luyện gian phòng, nhớ kỹ, các ngươi tiến vào thánh viện, đều là lấy tu luyện làm chủ, lung ta lung tung sự tình tốt nhất đừng dây vào. Củi Lộ lão sư, ta muốn hỏi cái vấn đề có thể chứ? Nói, thánh viện cấm đoán tìm đối tượng sao? Phốc. Có chút nữ học viên thực sự không có nhịn xuống, trực tiếp bật cười. Không cấm, bất quá lại có khảo hạch chế độ, muốn là ngươi 3 năm đều không thể đột phá một cái cấp độ, ngươi thì sẽ rời đi thánh viện. 500 gian phòng, các ngươi có thể tùy tiện tuyển. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu chọn lựa tới. Tô Thần không nhanh không chậm, vô luận lựa chọn gian phòng nào đều là không quan trọng sự tình. Không hề nghi ngờ, tốc độ chậm nhất Tô Thần, được đến gian phòng là hẻo lánh, tối tăm ẩm ướt, bất quá đối với võ giả tới nói lại không có chút nào ảnh hưởng. Lập tức bố trí gian phòng, không tính là rất lớn, nhưng là đối với một người tới nói lại là dư xài, đồng thời liên tục bố trí xuất trận pháp. Lần này đến đây chiến thánh viện, Tô Thần mục tiêu chủ yếu cũng là tu luyện, chỗ tu luyện cũng là Tu La Tràng, lập tức nguyên thần tràn vào thân phận ngọc bài, bắt đầu tìm kiếm liên quan tới Tu La Tràng tin tức. Tu La Tràng, cùng chia 2 tầng, tầng thứ nhất tu luyện, tầng thứ 2 chiến đấu, không phải người nào đều có tư cách tiến vào, cần tích phân đổi lấy. Chính mình thân phận ngọc bài bên trong chỉ có một cái tích phân, mà tiến vào Tu La Tràng, một ngày thì là cần một cái tích phân, Nói cách khác, chính mình tích phân chỉ có thể tiến vào tu la tràng tu luyện một ngày. Đầy đủ phiền muộn, Tô Thần đương nhiên minh bạch, một ngày thời gian đối với mình tới nói căn bản không được. Nhìn tới vẫn là cần trước kiếm lấy tích phân. Rời phòng, Tô Thần thì là chuẩn bị đánh hỏi một chút, nhìn thấy thế nào kiếm lấy tích phân, đến mức vũ trụ tinh thạch, tại chiến thánh viện tác dụng không là rất lớn, tích phân mới là quan trọng. Vị này học tỷ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, có thể chứ? Cao gầy dáng người, có một trương đẹp đẽ dung nhan, cá sen hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới có người vậy mà tìm nàng bắt chuyện. Ta gọi Tô Thần, mới vừa tiến vào chiến thánh viện, muốn hỏi một chút ngươi liên quan tới tu la tràng tích phân sự tình, ta muốn kiếm lấy tích phân tiến vào tu la tràng. Mau nhìn, tiểu tử kia có phải hay không sống được không kiên nhẫn, cũng dám đi bắt chuyện cá sen học tỷ, ta nhìn hắn là không có chịu qua đánh. Tính toán, mỗi một lần thu nhận học viên mới, đều sẽ có người bị nỗi khổ da thịt, thật đáng buồn đáng tiếc. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhắc nhở một chút? Ngươi dám ngươi đi, ta cũng không dám. Cá sen mày nhíu lại lấy, mỗi lần học viên mới tiến đến, đều sẽ có người cố ý đến đây bắt chuyện, bởi vì thân phận ngọc bài bên trong hội giới thiệu tu la tràng, người này còn cố ý như thế, lười nhác nhiều nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh ra một chưởng, muốn là đổi lại hắn học viên mới, đối mặt Tiêu Giao Cảnh một chưởng khẳng định ngăn cản không nổi. Tô Thần lại là có được vô địch thuấn di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di? Không phải thuấn di, chỉ là thân pháp thần thông mà thôi. Cá sen hơi kinh ngạc, rốt cuộc dạng này thân pháp thần thông, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, lạnh lùng nói, ngài đừng dùng loại này buồn nôn phương pháp đến bắt chuyện ta, cái này là lần đầu tiên, muốn là nếu có lần sau nữa, ta không biết tha cho ngươi. Nhớ kỹ, đừng tưởng rằng ngươi có một môn thân pháp thần thông, liền có thể tùy ý trêu chọc nữ hài tử, ngươi dạng này nam nhân ta thấy nhiều, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tô Thần triệt để mộng. Chính mình làm gì sai? Chính mình chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút liên quan tới tích phân sự tình, chính mình chọc ai gây người nào. Vị này học đệ, ngươi vẫn là rất lớn gan, liền cá sen học tỷ cũng dám bắt chuyện, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, lần sau muốn lại bắt chuyện thời điểm, 10 triệu phải hiểu rõ thân phận đối phương, không dám loạn bắt chuyện, bằng không lời nói, đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. Ta không có bắt chuyện, ta chỉ là muốn hỏi một ít chuyện mà thôi. Mấy vị học trưởng đều cười rộ lên. Từng cái trên mặt toát ra ta hiểu ý ngươi. Được, chúng ta minh bạch, tất cả mọi người là nam nhân. Học đệ, làm người từng trải, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, tại Củi Lộ lão sư môn hạ, có chừng lấy hơn 1.700 nữ học viên bên trong, lớn nhất không dễ trêu chọc người chính là cái này cá sen học tỷ. Các vị học trưởng, ta là thật không có tính toán bắt chuyện nàng, nàng dạng này nữ nhân, liền xem như ngã vào ta đều chưa hẳn có thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đề ý. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sửng sốt, cả đám đều giơ ngón tay cái lên, biểu thị kính nể. Học đệ, ngươi tự cầu phúc. Nhìn lấy rời đi từng cái học trưởng, Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn. Không có tiếp tục hỏi nhiều, cái này thánh viện vẫn là rất kỳ quái, liền hỏi thăm một việc tình đều không được. Ngược lại trong tay có một cái tích phân. Đi trước đổi lấy một ngày tu luyện lại nói. Thân phận ngọc bài bên trong có lấy tu la tràng vị trí, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp tiến về. Tu la tràng ở vào thánh viện phía đông bắc vị. Toàn bộ tu la tràng cùng sở hữu hai tầng, lại là không gì sánh được to lớn, giống như một cái đại hình tổ chim, phía dưới là màu đen, phía trên lại là đỏ như máu, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Người đến người đi, ra ra vào vào học viên thật đúng là không ít. Tô Thần. Nghe được có người lại có thể hô ra bản thân tên, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía đối phương thời điểm, cũng là sửng sốt. Thạch Tịch. Hắn thực sự không có nghĩ đến, mình sẽ ở nơi này gặp phải Thạch Tịch. Thạch Tịch thế nhưng là có được Phượng Hoàng đạo thể, đỉnh phong niết đài cảnh, tại sao lại xuất hiện ở thánh viện bên trong? Bởi vì cái gọi là cừ nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tại Thạch Tịch nhìn tới. Chính mình Thạch gia chính là bởi vì Tô Thần mới có thể phân mảnh, nàng rời đi về sau, trong lúc vô tình gặp phải thu nhận học viên chiến thánh viện, cho nên trực tiếp theo đội ngũ đến đây chiến thánh viện. Nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ ở thánh viện gặp phải Tô Thần. Nàng là ai? Học tỷ, hắn gọi Tô Thần. Hắn lời nói không có nhiều lời, bất quá ánh mắt bên trong độc ác mặt cho ai đều có thể nhìn ra được. không có có dư thừa nói nhảm. Xem xét Thạch Tịch biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được Thạch Tịch đối với mình sát ý, nhiều lời vô ích, trực tiếp quay người hướng về Tu La Tràng đi đến. Thạch học muội, muốn giáo huấn hắn sao? Ta muốn giết hắn. Nam tử lập tức lắc đầu, nói ra, kẻ ta có thể làm không được, nơi này là chiến thánh viện, văn bản rõ ràng quy định không cho phép bất luận cái gì học viên có tử vong tưởng tượng. Thạch Tịch minh bạch Tô Thần cường hãn, nhìn qua chỉ là thái hư cảnh, thực tự thân thực lực lại có thể hủy diệt toàn bộ thiên chiến hoàng thất, hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây cũng là vì cái gì Thạch Tịch không tự thân xuất thủ nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, lấy thái hư cảnh cùng niết đài cảnh ở giữa chênh lệch, nàng muốn chém giết Tô Thần cơ hồ là vài phút sự tình. Giúp ta làm tàn hắn. Ta thử nhìn một chút. Tu La Tràng cửa vào rất lớn, bên ngoài có hai vị trưởng lão tọa trấn, đảm nhiệm ai cũng không dám làm loạn. Lối vào thì là có 8 cái thạch trụ, chỉ cần ngươi muốn tiến vào Tu La Tràng, thì cần muốn đem chính mình thân phận ngọc bài đặt ở trên trụ đá, đưa vào mấy ngày, liền sẽ khấu trừ mấy cái tích phân. Đến mức tiến vào Tu La Tràng, ngươi chỉ là khấu trừ một cái tích phân, lại là muốn lưu lại 2 ngày, không có ý tứ, đến thời điểm sẽ bị cảnh cáo, thậm chí là cưỡng ép khu trục, nghiêm trọng người sẽ còn vĩnh viễn bóc ra tiến vào Tu La Tràng tư cách, từ đó trục xuất thánh viện. Cầm ra chính mình thân phận ngọc bài, tại trên trụ đá đưa vào một, bên trong một cái duy nhất tích phân bị khấu trừ. Tu La Tràng tầng thứ nhất, bị chia làm từng cái khu vực, phía trên ghi chú 1, 2, 3, 4, 5 lục đẳng con số, mỗi cái khu vực đại khái có thể đồng thời dung nạp hơn 100 người tu luyện, khu vực khác biệt, tu luyện hoàn cảnh cũng khác biệt. Đứng tại cửa ra vào, Tô Thần nhìn lên trước mặt trên tấm bia đá giới thiệu, cũng là hơi kinh ngạc. Tầng thứ nhất cũng là học viên tu luyện địa phương, đến mức tầng thứ hai, thì là cần cùng Tu La chém giết. Nếu là không có đầy đủ lòng tin cùng thực lực, sợ rằng sẽ trọng thương, thậm chí là vẫn lạc tại Tu La Tràng tầng thứ hai. Chẳng lẽ thánh viện mặc kệ học viên sinh chết? Tầng thứ hai chia làm ngang cấp Tu La chém giết, còn có thể vượt cấp chém giết đẳng cấp cao Tu La. Tô Thần trực tiếp từ bỏ tại tầng thứ nhất tu luyện, bởi vì hắn cho rằng đơn thuần tu luyện, đối với mình tu vi tăng lên không có quá lớn tương trợ, còn không bằng tiến về tầng thứ hai, cùng Tu La chém giết tới cũng nhanh. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần tiến vào cửa vào thông đạo, vẫn chưa tiến vào tầng thứ nhất, mà chính là nói lái hướng thẳng đến tầng thứ hai thang lầu đi đến. Thạch học muội, hắn chuẩn bị làm cái gì? Trực tiếp đi tầng thứ hai khiêu chiến Tu La. Hắn có phải hay không muốn sống? Thạch Tịch nhưng không có lên tiếng, bởi vì nàng minh bạch Tô Thần dám làm như thế, khẳng định là có 10 phần lòng tin, nàng muốn báo thù, thì phải nhanh một chút tăng lên thực lực. Đi tới tầng thứ hai, từng cái độc lập cửa đỏ xuất hiện trong tầm mắt, dựa theo trên tấm bia đá chỗ giới thiệu, đèn đỏ biểu thị có người, đèn xanh thì là không người. Có chừng một nửa cửa đỏ, đều sáng lên đèn đỏ, nói rõ bên trong có người, Tô Thần thì là tìm đèn xanh môn. Đẩy cửa vào. Trước mặt màn nước phía trên hai bên xuất hiện hai cái dọc nước, bên trái viết đồng cấp, mặt phải viết vượt cấp, Tô Thần thì là không chút do dự lựa chọn bên trái đồng cấp dọc nước. Vừa mới đè xuống, bốn phía trong nháy mắt bắt đầu biến hóa lên, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn không gian độc lập, giống như hồ giáng giống như khí lưu, áp lực người có chút hít thở không thông. Ngay sau đó, một cái bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, tay cầm 3 mét đại đao, không có chút nào nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng bổ tới, bá đạo cương mãnh. Đây cũng là Tu La. Quanh một tiếng, Tô Thần trong tay cũng xuất hiện 3 thanh thiên kiếm, đao kiếm đụng vào nhau, trực tiếp bay ngược mà ra, trong đầu lại là minh bạch. Vì cái gì Tu La sẽ ở chỗ này càng hơn một bậc. Cái này không gian độc lập đối Tu La có rất tốt đẹp chỗ, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức thi triển vô địch thuấn di cùng vô địch ẩn thân. Cái gì gọi là vô địch? Cái gọi là vô địch, chính là tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, bao quát Tu La tràng tầng thứ hai bên trong, đều không thể ngăn cản chính mình thi triển hỗn độn vô địch thần thông. Muốn là đổi lại trước đó thời không thuấn di, thì là có hạn chế, gặp phải loại tình huống này, không chút huyền niệm không cách nào thi triển đi ra, đến mức hỗn độn vô địch thần thông lại là không có hạn chế, đây là lớn nhất vô địch chỗ. Tu La thì là bắt đầu diễn hóa lên, biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền đã diễn hóa ra thành trăm hơn ngàn Tu La, đồng thời xuất thủ, hung hăng bổ ra đại đao. Nhất thời, vô số đao mang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian, cho dù là Tô Thần thi triển cái gọi là vô địch thần thông, đều là không đường có thể lui, trực tiếp bị cưỡng ép bức đi ra. Chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, không hổ là Tu La tràng tầng thứ hai, thật là địa phương tốt, Tô Thần rất ưa thích dạng này phương thức chiến đấu. Đối với học viên tới nói, nơi này thật là tốt nhất chỗ tu luyện, bất quá cũng là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, bị đao mang bổ trúng lời nói, thật đúng là rất phiền phức. Không có tiếp tục thi triển vô địch thúng di, đến mức hỗn độn vô địch ẩn thân, lấy hắn hiện tại tu vi không có khả năng thời gian dài ẩn thân, cũng là có thời gian hạn chế. Trọng yếu nhất là, hắn tiến vào tu la tràng chính là muốn mượn nhờ tu la chém giết tăng lên tự thân tu vi, muốn là mượn nhờ vô địch ẩn thân trốn tránh lời nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không giống nhau, chỉ cần một cái tích phân, thì là có thể tại tầng thứ hai trong phòng một mực chém giết tiếp, thất bại lời nói, coi là chuyện khác. Ba thanh thiên kiếm lơ lửng tại thân thể bốn phía, hóa thành vô số kiếm khí, bắt đầu cùng đao mang chém giết. Ba kiếm lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía, để ngăn cản bốn phương tám hướng vô số đao mang. Thời gian ngắn đao kiếm va chạm, Tô Thần khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, hiện tại vấn đề lớn nhất là, muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, chính mình khẳng định ngăn cản không nổi. Một kiếm vô địch. Khống chế ba thanh thiên kiếm bắt đầu xoay tròn, hóa thành một từng đạo kiếm khí hình thành kiếm khí vòng xoáy, bắt đầu không ngừng mà đụng chạm đao mang. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Ánh mắt nhất thời sáng lên, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần kinh hỉ phát hiện, chính mình vậy mà tại chém giết bên trong đột phá tự thân cực hạn, theo thái hư cảnh đỉnh phong trực tiếp tấn cấp đến thiên tế cảnh. Cơ sở 6 cảnh, theo thứ tự là động cung cảnh, thượng thương cảnh, thái hư cảnh, thiên tế cảnh, niết đài cảnh, tiêu giao cảnh. Theo chính dòng mình đột phá đỉnh phong thái hư cảnh, đã là chánh thức tiến vào cơ sở cảnh giới thứ tư, thiên tế cảnh. Rất là mừng rỡ không thôi. Trực tiếp lấy ra một cái đột phá đan để vào trong miệng, thừa dịp cái này dạng cơ hội, trực tiếp tấn cấp một cái cấp độ. Đột phá đan có thể cho võ giả tại bất luận cái gì cảnh giới bên trong, không hạn chế tăng lên một cái cấp độ. Dạng này đan dược đầy đủ bá đạo. Vừa mới nuốt, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian bên trong, vừa mới đột phá đến một cấp thiên tế cảnh, lần nữa thuận lợi tấn cấp một cái cấp độ, đột phá đến cấp 2 thiên tế cảnh. Lui ra khỏi phòng. Tô Thần thì tiếp tục bước vào bên trong, đã không có tu la công kích, thì là xuất hiện hai cái giọt nước. Lần này Tô Thần trực tiếp đè xuống vượt cấp giọt nước, trên đó viết 1, 2, 3, 4, 5 lục đẳng con số. Hắn đương nhiên biết, một con số đại biểu cho vượt cấp một cảnh giới, không phải một cái cấp độ, nói cách khác, chính mình muốn là đè xuống 1, liền sẽ vượt cấp khiêu chiến niết đài cảnh tu la, đè xuống 2 trực tiếp khiêu chiến tiêu giao cảnh tu la. Muốn là đè xuống 3 lời nói, như vậy thì là khiêu chiến nửa bước hỏa cảnh, cứ thế mà suy ra. Trực tiếp đè xuống 4, dựa theo cảnh giới thôi diễn, chính mình thì là cần đối chiến biết rõ hỏa cảnh tu la, Tô Thần cũng muốn nhìn một chút, chính mình phải chăng có thể đánh bại biết rõ hỏa cảnh tu la. Cùng cơ sở 6 cảnh không khác nhau chút nào, hỏa cảnh cũng chia là 6 cái cấp độ, theo thứ tự là biết rõ hỏa cảnh, diễn hỏa cảnh, chứng hỏa cảnh, tâm hỏa cảnh, phá hỏa cảnh, ra hỏa cảnh. Đến mức nửa bước hỏa cảnh, thì là thuộc về cơ sở cảnh cùng hỏa cảnh quá độ cảnh giới. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, trong tay thì là cầm lấy hai cái búa lớn, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đập tới, búa lớn hổ hổ sinh phong, đầy trời truy kính cuồng phong mưa rào vọt tới. Nhất thời cảm nhận được khủng bố áp lực, Tô Thần không có phóng xuất ra chính mình vô địch lĩnh vực. Muốn là mượn nhờ vô địch lĩnh vực, hắn tuyệt đối có thể làm được hỏa cảnh vô địch. Chỉ là mượn nhờ vô địch lĩnh vực có thể đánh bại tu la lại có gì ý? Hắn tiến vào nơi này thì là muốn tăng lên tự thân tu vi, mà không phải tới làm đến vô địch. Chính là bởi vì như thế, không có thi triển vô địch lĩnh vực, Tô Thần bắt đầu dựa vào chém giết gần người cùng ba thanh thiên kiếm, cùng tu la bắt đầu điên cuồng địa chém giết. Lần này, Tô Thần không có kiên trì bao lâu, đại khái 3 phút liền trực tiếp bị đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt rất là trắng xám, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến không sử dụng chính mình vô địch lĩnh vực, còn thật rất khó đánh bại tu la. Không có tiếp tục đi xuống. Dựa theo tích phân đổi lấy, hắn đã không có khả năng tại tầng thứ nhất tu luyện, chỉ có thể rời đi tu la tràng. Mới vừa đi ra tu la tràng, thì gặp phải đồng dạng đi tới cá sen. Lập tức dừng bước lại, trên mặt căm ghét không có chút nào che giấu, thậm chí không nguyện ý tới gần cá sen. Mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, cá sen có thể nhìn ra được này người trên mặt căm ghét, cố ý. Vẫn là lấy lui làm tiếng. Muốn dùng như vậy biện pháp dẫn từ bản thân chú ý. Ngươi gọi cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Muốn truy cầu ta? Không có ý tứ, ta đã có yêu mến người, muốn là học tỷ thật thích ta, thì muốn nhìn ngươi thành ý, truy cầu ta 10 năm, có lẽ ta sẽ cân nhắc một hai. A. À. Nghe đến lời này, bốn phía rất nhiều người đều há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lên trước mặt thanh niên. Quá càn rỡ. Cá sen học tỷ tại thánh viện xem như so khá nổi danh, không đơn thuần là tu vi, trọng yếu nhất còn là dung nhan, bởi vì cá sen học tỷ thế nhưng là được vinh dự chiến thánh viện đỉnh cấp mỹ nữ một trong. Người theo đuổi vô số cá sen, Tô Thần lời nói nhất thời dẫn tới rất nhiều người giận mắng cùng trợn mắt nhìn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cá sen học tỷ nhìn lên người nào, cũng sẽ không coi trọng ngươi dạng này đồ bỏ đi, còn tự mình đa tình, thật là khiến người ta buồn nôn. Ngươi muốn dùng loại phương pháp này gây nên cá sen học tỷ chú ý, ngươi là dùng sai phương pháp, lập tức hướng cá sen học tỷ xin lỗi, bằng không lời nói, ta sẽ khiêu chiến ngươi, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Ta cũng muốn khiêu chiến. Gây nên nhiều người tức giận. Tô Thần xác thực rất là phản cảm cá sen, chính mình trước đó chỉ là hỏi một chút liên quan tới Tu La Tràng sự tình, trực tiếp hướng chính mình ra tay, hắn đương nhiên biết cá sen tại sao muốn xuất thủ, đơn giản là cho là mình muốn bắt chuyện. Cá sen ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, bất quá nhưng không có lên tiếng, bởi vì tình huống bây giờ rất rõ ràng, căn bản không cần nàng xuất thủ, đã có người nóng lòng muốn thử. Mặc kệ, Tô Thần lạnh lùng nói, kệ các ngươi muốn làm liếm chó, không có người ngăn đón, có điều không muốn ở trước mặt ta trang bức, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi trong ánh mắt nữ thần, xem các ngươi thì cùng nhìn một bầy chó không có gì khác nhau, tất cả ta khuyên các ngươi tất cả mọi người, tốt nhất đừng tiếp tục làm liếm chó. Ngươi nhanh im miệng. Có tin ta hay không xé nát ngươi miệng? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Phẫn nộ gào thét liên tiếp, từng cái bị triệt để chọc giận, hận không thể đem trước mặt nam tử triệt để xé nát, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này càng rỡ thế hệ, chỉ là nho nhỏ thiên tế cảnh võ giả, nơi này rất nhiều người đều có thể xé nát đối phương. Các ngươi đang làm cái gì? Củi lộ lão sư đến, nhanh im miệng. Củi lộ lão sư tính khí không tốt, cẩn thận chờ một chút bị đánh. Coi như số ngươi gặp may, bất quá ngươi lần sau liền không có số may như vậy. Đi tới củi lộ sắc mặt rất là không dễ nhìn, nói ra, ê một đám người khi dễ một người mới, các ngươi còn thật sự là cho ta tăng thể diện. Còn không đi sao? Không dám tiếp tục lưu lại, tất cả mọi người chọn rời đi, cá sen thì là đi tới, ôm lấy củi lộ cánh tay, nói ra, ê củi lộ lão sư. Hắn ăn nói ngông cuồng, nhục nhã tại ta. Được, ngươi tính khí ta cũng không phải không biết, liền xem như hắn muốn truy ngươi cũng rất bình thường, ai để ngươi dài đến như thế xinh đẹp, về sau nhiều chú ý. Nghe xong lời này, Tô Thần mặt đen lại, chính mình cái gì thời điểm muốn truy cầu cá sen? Bồn đái tử hướng trên đầu mình đập, đây là Tô Thần khẳng định không nguyện ý tiếp thụ sự tình, đổi lại người khác, khẳng định không dám tiếp tục nói thêm cái gì, duy chỉ có Tô Thần, không có chút nào giày vò khốn khổ. Nói ra, lời củi lộ lão sư, ta muốn nói rõ một chút, ta chưa bao giờ nghĩ tới truy cầu cá sen học tỷ, có lẽ là nàng đối với ta có ý tứ. Ngươi đánh rắm. Ta đương nhiên sẽ thả cái rắm, muốn là cá sen học tỷ sẽ không để cái rắm, cái kia chỉ sợ cũng không phải người. Không thể nhịn được nữa. Cá sen không biết trước mặt người này rốt cuộc là ý gì. Muốn truy cầu chính mình. Đã muốn truy cầu chính mình, vì sao muốn đối đãi mình như vậy? Gây nên chú ý lại để cho mình phản cảm không thôi. Lập tức ngăn cản nghĩ muốn xuất thủ cá sen, Sài Lộ cả giận nói, "Ê Tô Thần, chú ý ngươi ngôn từ." Sài Lộ lão sư, ta biết ngươi cùng nàng quan hệ tốt, nhưng ta cũng là ngươi học viên, ngươi muốn đối xử như nhau, việc này rõ ràng là nàng không đúng, vẫn cho rằng ta muốn theo đuổi nàng, bắt chuyện nàng, ta thật rất buồn bực, cũng bởi vì dung mạo của nàng hơi chút đẹp một chút, thì tự tin như vậy. Rất là căm ghét. Tô Thần tiếp tục nói, Ê Sài Lộ lão sư, ta không có sai, cho nên ngươi không cần đối với ta tức giận, liền xem như muốn mắng, ngươi cũng cần phải mắng nàng. Làm càn. Giờ khắc này, Sài Lộ là thật giận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một cái học viên mới hội ngông cuồng như thế, cũng dám trước mặt mọi người chống đối nàng, từ khi hắn thành vì lão sư đến nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình. Ngươi là thái độ gì, dám như thế đối Sài Lộ lão sư? Lão sư, thiên vị ngươi chính là thái độ tốt, ta chỉ là thay mình nói mấy câu, cũng là thái độ không tốt. Muốn thật là như vậy lời nói, vậy dạng này lão sư ta không cần. Ngươi muốn làm cái gì? Cá sen cũng hơi kinh ngạc, nàng thực sự không có nghĩ đến, người này ngông cuồng như thế, rốt cuộc dạng này sự tình, tại thánh viện bên trong chưa từng phát sinh qua. Sài lộ khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ cá sen, rất là hài lòng gật gật đầu nói, nghe được, đã ngươi không muốn trở thành ta sài lộ học viên, vậy ta liền thành toàn ngươi, từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta học viên, túc xá ngươi cũng không cần trở về, ngươi khác mưu thăng chức. Đa tạ. Đa tạ hai chữ, giống như một bạt tai hung hăng phiến tại sài lộ trên mặt, muốn không phải ỷ vào thân phận mình, nàng khẳng định không nguyện ý nhịn xuống đi, thật quá phách lối. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, sài lộ cả giận nói, ê lão sư, ta tìm người thật tốt giáo huấn một chút hắn, xem hắn còn dám không dám lớn lối như vậy. Không cần. Sài lộ đương nhiên biết Tô Thần vì gì lớn lối như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tô Thần ỷ vào sau lưng kiếm bàn tử. Nơi này là chiến thánh viện, kiếm bàn tử căn bản không đáng chú ý, thậm chí kiếm bàn tử không dám đặt chân chiến thánh viện nửa bước. Nàng là lão sư, liền xem như học viên có không đúng địa phương, vụng trộm gây chuyện khẳng định là không thể nào làm. Ngươi không muốn đi đụng hắn. Rời đi tu la tràng. Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn, chính mình không có trêu chọc bất luận kẻ nào, hết lần này tới lần khác nhất định mình muốn truy cầu cá sen. Hiện tại, hắn liền chỗ ở đều không có. Đã rời đi sài lộ lão sư, như vậy đem đối ứng chính mình liền túc xá đều không thể quay về. Tìm lão sư không quá dễ dàng, dù sao mình là chủ động rời đi sài lộ, mà sài lộ lại là mang theo chính mình tiến vào thánh viện, không có đem chính mình trục xuất thánh viện đã rất không tệ. Tại thánh viện đi khắp nơi. A. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra Ngọc Châu, bên trong có một chút lực lượng ba động, đây chính là Tiêu Chiến lưu cho hắn Ngọc Châu, nói là cùng hắn nữ nhi có quan hệ. Lập tức bắt đầu mượn nhờ óc Du Hyun bình tĩnh, trong nháy mắt khóa chặt cách đó không xa một vị nữ tử trên thân. Lập tức đi qua, Tô Thần mở miệng hỏi, ở ngươi gọi Tiêu Tiêu sao? Bị gọi là Tiêu Tiêu nữ tử, một thân màu vàng nhạt quần áo bó, đem như ma quỷ dáng người chặt chẽ bao vây lấy. Dung nhan cùng Tiêu Chiến có mấy cái phần tương tự. Làm nữ tử xoay người thời điểm, Tô Thần trong nháy mắt liền đã khẳng định, cô gái trước mặt cũng là Tiêu Chiến nữ nhi Tiêu Tiêu, tuyệt đối không có sai. Ngươi biết ta? Đột nhiên nhìn đến Tô Thần trong tay Ngọc Châu, Tiêu Tiêu lập tức hỏi, cái này Mai Ngọc Châu vì cái gì trong tay ngươi? Ta biết phụ thân ngươi Tiêu Chiến, hắn là ta đại ca. Mày nhíu lại lấy, Tiêu Tiêu rõ ràng không tin, bất quá Ngọc Châu lại là thật. Đem vũ trụ giao cho Tiêu Tiêu, Tô Thần nói ra, rồi cuối cùng là tìm tới ngươi, cũng không uổng công Tiêu đại ca xin nhờ ta sự tình, ta gọi Tô Thần. Ta phụ thân thế nào? Phụ thân ngươi đã vẫn lạc, bất quá một chút nguyên thần bị ta tu dưỡng lên, đến mức phải chăng có thể trọng sinh, ta không có hoàn toàn chắc chắn. Nghe đến lời này, Tiêu Tiêu sắc mặt triệt để biến, hít thở một hơi thật sâu. Tiêu Tiêu, ngươi không nên gấp gáp, đã bá phụ có thể một tia nguyên thần. Cộng thêm bá phụ tu vi đã đạt tới tuế nguyệt chí tôn cảnh, tin tưởng hẳn là sẽ có biện pháp tương trợ bá phụ trọng sinh. Đứng tại Tiêu Tiêu bên người nữ tử, người mặc tử quần dài trắng, mắt phượng, phượng hoàng lông mày, hơi mỏng bờ môi da thịt như tuyết, bất quá nữ tử trên thân khí tức cũng rất là lạnh lẽo, cách người ngàn dặm bên ngoài, không cách nào tới gần nửa bước. Vô Tâm tỷ, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Kế Vô Tâm gật gật đầu, nói ra, thì yên tâm, có ta ở đây. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Tiêu Tiêu nhìn về phía Tô Thần, nói ra, cảm ơn ngươi, ngươi có thể đem phụ thân nguyên thần còn cho ta sao? Đương nhiên có thể, bất quá bây giờ phụ thân ngươi đã rơi vào trạng thái ngủ say, ta hiện tại muốn là đem Tiêu đại ca nguyên thần còn cho ngươi. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Ta phụ thân khi nào sẽ tỉnh tới? Không biết. Ngươi là chiến thánh viện học viên. Ta ba ngày trước vừa mới thêm vào chiến thánh viện. Ngươi lão sư là vị nào? Ta không có lão sư. Hai người đều hơi kinh ngạc, bởi vì tiến vào chiến thánh viện người đều có thuộc về mình lão sư, dù là tu vi đột phá đến tuế nguyệt cảnh đều là như thế. Chiến thánh viện tổng cộng chia làm hai đại cấp, một cái là cơ sở cấp, một cái là hỏa cấp, một khi học viên đột phá đến tuế nguyệt cảnh, cho dù là nửa bước năm tháng quá độ. Cũng lúc trước lão sư, cái này sẽ không cải biến, chỉ là sẽ không lại phân chia cấp mà thôi. Tiêu Tiêu cùng Kế Vô Tâm đều là tuế nguyệt cảnh, tại chiến thánh viện thân phận đã rất cao, bởi vì bất luận một vị nào tuế nguyệt cảnh học viên, đều đã coi như là tốt nghiệp, có thể rời đi, Bất quá vẫn là có rất nhiều tuế nguyệt cảnh học viên, một mực lựa chọn lưu tại thánh viện tiếp tục tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, ở bên ngoài cần ra phải dựa vào tự thân lực lượng đến thu hoạch tài nguyên tu luyện, mà tại chiến thánh viện, không nói trước tài nguyên tu luyện, vẻn vẹn là tu la tràng, cũng là bên ngoài không có tu luyện thánh địa. Chính là bởi vì như thế, dưới tình huống bình thường, trừ phi là đạt tới đẳng cấp cao tuế nguyệt cảnh học viên mới sẽ rời đi. Vậy ngươi là như thế nào tiến vào thánh viện? Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể đem ta lão sư cho ngươi, đến mức nàng có nguyện ý hay không muốn ngươi, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đa tạ. Kế Vô Tâm có chút bận tâm nói ra, Kế Tiêu Tiêu, ngươi còn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, muốn là tùy tiện. Vô Tâm tỷ, ta tâm lý nắm chắc. Tốt ca, cái kia ngươi cẩn thận một chút. Kế Vô Tâm cũng là bất đắc dĩ không thôi, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Tiêu Tiêu mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng chỉ biết là, trước mặt cầm trong tay của người nọ Ngọc Châu, rất có thể thật cứu cha mình, nàng nhất định muốn giúp đỡ Tô Thần. Lão sư, ngươi ở đâu? Tiêu Tiêu nhìn lấy đi tới hai nữ, hơi kinh ngạc. Nguyên lai Nhan lão sư cũng tại. Nguyễn Lam vừa có chút béo, thuộc về loại kia hơi mập hình mỹ nữ, trên mặt thậm chí có một đạo vết sẹo, rất rõ ràng cũng là kiếm khí ăn mòn. Đến mức một vị nữ tử khác, thì là có một đôi linh động không gì sánh được hai con ngươi, giống như có gợn nước lấp lóe, nhấp nhô môi đỏ khiến người ta thèm nhỏ nước dãi, đầu đầy tóc đen xõa ra ở sau lưng, da thịt uyển như là bạch ngọc, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, phong thái tuyệt thế. Thật là thơm. Tô Thần có chút ngây ngất, bởi vì hắn chưa bao giờ nghe thấy được qua tốt như vậy ngửi mùi thơm cơ thể, cô gái trước mặt thân thể bên trên tản mát ra nhấp nhô mùi thơm cơ thể, khiến người ta cảm thấy có loại tỉnh mộng 10.000 dặm yên tĩnh. A. Tiêu Tiêu nghe đến Tô Thần lời nói, triệt để mắt trợn tròn. Ai cũng biết Nhan lão sư có độc hữu mùi thơm cơ thể, để vô số nam người vì đó nghiêng đổ. Biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác. Năm đó nói ra, thì là cố ý khinh bạc. Làm càn. Nguyễn Lam một nổi giận gầm lên một tiếng, nói thì muốn xuất thủ. Nguyễn lão sư, hắn không phải cố ý, hắn ba ngày trước mới vừa tiến vào thánh viện, không có lão sư, cho nên ta mang theo hắn đến đây, nghĩ muốn gia nhập học trò của ngươi. Tô Thần cũng biết mình có chút thất lễ, có điều hắn căn bản chú ý chẳng phải nhiều. Giờ khắc này, Tô Thần phát hiện một việc, cái kia chính là trước mặt cái gọi là Nhan lão sư, vậy mà để trong cơ thể hắn duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể có chấn động. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ một việc. Duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể cùng sở hữu chín bộ, hiện tại hắn đã 6 cổ, theo thứ tự là Kỷ Thiên Phi, Lam Thanh Trúc, Ninh Hy, Lâm Lâm Y, Đồ Thương Thương cùng không có tiến hành song tu thanh duyên. Có thể dẫn lên trong cơ thể mình thần thể ba động, chỉ có thể nói rõ một việc, cũng là trước mặt Nhan lão sư, có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Nói cách khác, chính mình rốt cuộc tìm được thứ 7 cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Tô Thần rất là chờ mong, không biết mình được đến toàn bộ 9 bộ duy ta độc tôn thuần âm thần thể, đối với mình đến nói cho cùng có chỗ tốt gì. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Nguyễn Lam một thì có loại cảm giác buồn nôn, loại này người làm sao có khả năng trở thành nàng học viên. Chính là bởi vì như thế. Nguyễn Lam một mực tiếp cự tuyệt nói, Ê ta miếu nhỏ, dung không được tôn này đại Phật, mời. Hạ lệnh trục khách. Tiêu Tiêu hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, trong lòng cũng là rất không thoải mái, nàng đương nhiên biết Nhan lão sư là thánh viện đệ nhất mỹ nữ, bất quá loại này đặc thù thời điểm làm như thế vừa ra, thật sự là có chút không ổn. Nguyễn lão sư căm ghét nhất loại này khinh bạc nam nhân. Nguyễn lão sư, hắn là ta ân nhân. Dư thừa lời nói không có nói, Nguyễn Lam một lại như cũ lắc đầu, nói ra, Kế Tiêu Tiêu, ngươi muốn hiểu chuyện, hắn thật không thích hợp ta, bất quá xem ở ngươi trên mặt mũi, ta sẽ giúp hắn tìm một vị nam lão sư. Ta không thích nam lão sư. Cái kia ngươi ưa thích nữ lão sư. Lăng. Lăng ra ta tầm mắt, Kế triệt để bị chọc giận Nguyễn Lam một, hận không thể một bàn tay đập chết người này, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nơi này là chiến thánh viện. Nói cái gì cũng không có khả năng ra tay giết học viên, thân phận nàng còn tại đó. Tiêu Tiêu thì là lôi kéo Tô Thần vội vàng rời đi, nói ra, Nguyễn lão sư không nên tức giận, ta chờ một chút tới tìm ngươi. Đi trên đường. Tiêu Tiêu rất là phiền muộn nói ra, kệ ta nói Tô Thần, ngươi có phải hay không biểu hiện được quá cái kia, ta biết Nhan lão sư dung nhan, là các ngươi nam nhân không cách nào chống cự, nhưng ngươi cũng không đến mức như thế. Tiêu Tiêu, ngươi nói cái này Nhan lão sư kêu cái gì? Mặt ngữ gợn, chúng ta Chiến Thánh Viện tư cách già nhất lão sư, thực lực rất là cường đại, đồng thời bị Chiến Thánh Viện dự vì đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi quá nhiều, bất quá như ngươi loại này, dám ở Nguyễn trước mặt lão sư không kiêng nể gì như thế hồ ngôn loạn ngữ, vẫn là đệ nhất nhân. Tô Thần vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm, ta đã từng chỗ tinh không, vừa bắt đầu thời điểm, ta cũng có được một vị lão sư, cũng họ Nhan, ta nhìn thấy mặt ngữ gợn lão sư, đột nhiên nghĩ đến ta đã từng lão sư. Trừ thần thể bên ngoài, Tô Thần xác thực là hơi nhớ Nhung Nhan Mị Ly, sau đó có thời gian, nhất định muốn thời không thông tin, chỉ là không biết, chính mình rời đi tinh không vũ trụ có hay không còn có thể thông tin. Rốt cuộc tinh không vũ trụ tình huống có chút đặc thù, bởi vì bị chính mình luyện hóa đại đạo phân thân lực lượng phong ấn, cho nên lo lắng thời không thông tin không cách nào liên thông. Tiêu Tiêu trên mặt tràn ngập không tin, cho rằng Tô Thần thì là ưa thích Nhan lão sư, cho nên biên ra một cái giống như đã từng quen biết lão sư. Liền xem như Tô Thần cứu cha mình, nàng trong lòng cũng là có chút xem thường Tô Thần, nam nhân không có thực lực có thể chậm rãi tu luyện, nhưng là háo sắc lại là nhất làm cho người xem thường. Nguyễn lão sư không nguyện ý thu ngươi, ta giúp ngươi nhìn lại một chút. Tiêu Tiêu, tại thánh viện bên trong, có phải hay không mà nhất định muốn có cái lão sư mới được? Đó cũng không phải, có vài học viên bởi vì vì lão sư rời đi hoặc là ngoài ý muốn, lại không muốn gia nhập hắn lão sư môn hạ, thì sẽ trở thành tán tu học viên. Chỉ là tại chiến thánh trong nội viện, trừ phi tự thân thực lực cường đại, bằng không lời nói, không có lão sư che chở, sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, bởi vì hắn còn thật lo lắng, chính mình lại bởi vì không có lão sư, từ đó bị khu trục ra thánh viện. Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định là không quan trọng sự tình, duy chỉ có hiện tại khẳng định không được. Đầu tiên là tu la tràng, thật rất thích hợp bản thân tu luyện. Riêng là vượt cấp khiêu chiến tu la, cộng thêm chính mình không sử dụng vô địch lĩnh vực tình huống dưới, tin tưởng mình tu luyện hội nhanh chóng tăng lên. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất còn là bởi vì, chính mình gặp phải thứ bảy cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, vô luận như thế nào đều nhất định muốn được đến. Vậy ta có thế có chỗ ở sao? Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi không có lão sư, là làm sao tiến vào chiến thánh viện? Nói rất dài dòng, ta hiện tại cần một cái chỗ ở. Có thể giúp ta giải quyết sao? Tiêu Tiêu cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, rồi tại Chiến Thánh Viện góc Đông Nam, có một mảnh hoang phế túc xá sơn động, chỗ đó cũng là một số tán tu học viên chỗ ở, bất quá cơ hồ không có người, bởi vì phàm là có thể trở thành tán tu học viên, tự thân thực lực cùng thân phận đều đã không đơn giản, làm sao có khả năng ở tại nơi này? Vậy ta cần làm cái gì thủ tục? Rất đơn giản, ngươi đi theo ta. Nửa canh giờ về sau, tại Tiêu Tiêu tương trợ dưới, Tô Thần thuận lợi làm thủ tục, đồng thời đi vào mảnh này hoang phế túc xá, từng cái sơn động giống như con nhện động đồng dạng, khiến người ta nhìn đến rất là không thoải mái, khắp nơi đều là cỏ dại, rất rõ ràng đã thời gian rất lâu không có người ở. Ngươi thật muốn ở chỗ này sao? Nơi này rất tốt, thanh tịnh. Được, ta sẽ giúp ngươi tìm một chút hắn nữ lão sư, bất quá có trước đó sự tình, chỉ sợ sẽ không có nữ lão sư còn dám muốn ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không sao. Ta còn có việc, đây là ta túc xá vị trí, ngươi nếu là có việc trực tiếp tới tìm ta. Được. Màn đêm buông xuống. Tô Thần tùy tiện tuyển một cái sơn động. Không tính quá nhỏ, đơn giản ghế đá giường đá, đối với Tô Thần tới nói đều là không quan trọng sự tình. Người nào? Nhìn lấy bên ngoài sơn động đột nhiên xuất hiện bóng người, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. Nhan Ngự Y. Tô Thần, ta tìm ngươi có chút việc y ra. Nhan lão sư mời đến. Nhan Ngự Y cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp đi vào sơn động. Sau khi ngồi xuống, Tô Thần cười lấy hỏi, ở Nhan lão sư tìm ta có việc sao? Ta muốn kiểm tra một chút thân thể ngươi. Nghe đến lời này Tô Thần, đương nhiên minh bạch Nhan Ngự Y ý tứ. Không có chút nào giày vò khốn khổ cùng giấu giếm. Bởi vì hắn biết rõ, có một số việc không thể chờ càng phiền phức. Lập tức đem liên quan tới thần thể sự tình, một năm một mười nói một lần. Ngươi nói đều là thật. Tô Thần giấu giếm hắn tám cổ thần thể sự tình, bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ là dạng gì nữ nhân, chỉ cần nghe đến dạng này sự tình, tin tưởng khẳng định sẽ vỡ tổ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Hệ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể cùng duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, một âm một dương, chỉ có âm dương kết hợp mới có thể đem hai cổ thần thể triệt để dung hợp, đối với người ta có lợi ích khổng lồ. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta không phải đồ háo sắc, ta ba ngày thời điểm, chỉ là cảm nhận được trong cơ thể ngươi có cổ ta khí tức quen thuộc, ta liền phát hiện ngươi thể nội ẩn chứa lấy duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Thì ra là thế. Không có hoài nghi Tô Thần nói tới là thật là giả, chỉ có hai cổ thần thể mới là nàng quan tâm nhất sự tình. Bởi vì ngay tại ba ngày thời điểm, nàng đồng dạng cảm giác được Tô Thần trên người có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, nguyên lai là bởi vì chính mình thể nội thần thể, qua nhiều năm như vậy, nàng một mực không rõ lắm, trong cơ thể mình thần thể đến cùng là cái gì thần thể, hiện tại rốt cuộc biết. Nhan tỷ tỷ, ngươi gọi ta cái gì? Tỷ tỷ, ta cũng không muốn gọi ngươi lão sư. Hắn đã có một vị Nhan lão sư, vị này vẫn là gọi Nhan tỷ tỷ tốt. Nhan Ngữ Y thực sự cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng tại Chiến Thánh Viện được vinh dự đệ nhất mỹ nữ, đồng dạng tất cả mọi người sau lưng đều gọi nàng băng mỹ nhân, cũng là bởi vì không người nào dám ở trước mặt nàng làm càn, cho dù là lại ưa thích đều chỉ có thế cất giấu. Tô Thần còn là lần đầu tiên, không biết vì cái gì, nàng thế mà không hề tức giận. Nhan tỷ tỷ, thực không dám giấu giếm, mẫu thân của ta đã từng nói cho ta biết, ngàn vạn vũ trụ chỉ có hai cổ dạng này thần thể, người sở hữu cũng là đã định trước duyên phận. Ngày sau sẽ trở thành phu thê. Ta nguyên bản không có dự định thêm vào Chiến Thánh Viện, nhưng là không biết vì cái gì, đần độn u mê ta liền tiến vào Chiến Thánh Viện, sau đó gặp phải ngươi. Nhan tỷ tỷ, ngươi có tin duyên phận không? Muốn là đổi lại trước kia, Nhan Ngữ Y khẳng định không tin. Duy chỉ có hiện tại, nàng lại là 100% tin tưởng. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tô Thần lại là có chút mộng. Không biết vị này Nhan lão sư đột nhiên tìm chính mình sự tình gì, chẳng lẽ cũng là tùy tiện hỏi một chút. Duyên phận có, một âm một dương thần thể cũng xuất hiện, chẳng lẽ không phải nói chuyện bọn họ ngày sau phát triển. Nhan tỷ tỷ, thần thể sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Cái kia Nhan tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi đã cho Nguyễn lão sư lưu lại không tốt ảnh hưởng, nàng đã thông báo tất cả nữ lão sư, cũng không thể thu ngươi. Cho nên ngươi muốn là muốn gia nhập lão sư môn hạ, chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn một vị nam lão sư. Ta đối thêm vào nam lão sư môn hạ không có bất kỳ cái gì hứng thú, liên quan tới lựa chọn lão sư sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi, ta chuẩn bị là một cái tán tu học viên. Không giống nhau Nhan Ngữ Y nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, để ta muốn hướng Nhan tỷ tỷ mượn một số tích phân. Ta muốn tiến vào tu la tràng tu luyện, bất quá ta một cái duy nhất tích phân đã sử dụng hết. Muốn trong thời gian ngắn kiếm lấy tích phân, cũng là có chút khó khăn. Nhiều ít có chút da mặt dày, Tô Thần cũng thật là không có biện pháp nào. Bởi vì tại Chiến Thánh Viện, cái gọi là vũ trụ tinh thạch căn bản là vô dụng, chỉ có tích phân mới được, mà tích phân cũng là tiến vào tu la tràng biện pháp duy nhất. Ngươi thân phận ngọc bài. Làm Tô Thần lấy ra thân phận ngọc bài thời điểm. Quang mang lấp lóe, làm Tô Thần nhìn hướng sơn động thời điểm. Lại phát hiện Nhan Ngữ Y liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần tràn vào thân phận ngọc bài, phát hiện ngọc bài bên trong đã có tích phân. 10.000 cái tích phân. Triệt để mắt trợn tròn, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, Nhan Ngữ Y vừa ra tay cũng là trực tiếp 10.000 cái tích phân, hắn nhưng là trả không nổi, bởi vì 10.000 cái tích phân, đại biểu cho hắn có thể tiến vào tu la tràng chỉnh một chút 10.000 thiên. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, hắn liền xem như muốn dùng sức mạnh, cũng cần đánh bại Nhan Ngữ Y, nhưng là lấy hắn thực lực, có thể làm đến sao? Khẳng định không cách nào làm đến, muốn là chọc giận Nhan Ngữ Y, đến thời điểm chính mình sợ rằng sẽ được trả bằng mất, huống chi hắn thì không phải loại người như vậy. Ngày thứ hai, Tô Thần rời đi sơn động, trực tiếp tiến về Tu La Tràng. Vẫn là lên tới Tu La Tràng tầng thứ hai. Tu La Tràng tầng thứ nhất, một cái tích phân có thể lưu lại một ngày, nhưng là tại tầng thứ hai, lại là không có thời gian hạn chế. Rốt cuộc tu la tràng tầng thứ hai thực sự quá nguy hiểm. Vẫn không có vận dụng vô địch lĩnh vực, thì dựa vào tự thân thực lực đến đối chiến tu la, lần này chỉ là kiên trì 2 ngày thời gian. Thất bại. Vẫn là thất bại. Rất là phiền muộn Tô Thần rời đi tầng thứ hai, càng là như thế, hắn càng là mừng rỡ không thôi, ấn cứ như vậy tu luyện phương thức, tin tưởng mình rất nhanh liền có thể trùng kích cơ sở cảnh giới thứ 5. Tầng thứ nhất không gian, líp nha líp nhíp đều là học viên. Khu vực khác nhau. Tùy tiện tìm một cái khu vực, Tô Thần đối với tầng thứ nhất tu luyện không có chút nào hứng thú, hắn chỉ là muốn nhìn xem, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới ngồi xuống, một bóng người thì đi tới, cao lớn thân thể nhìn qua rất là khôi ngô, nắm trong tay lấy một thanh trường thương. Ngươi, lăn đi, đây là ta địa bàn. Mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện tô thần, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt nam tử, mày nhíu lại nhăn, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình căn bản không biết đối phương, vì sao cố ý trước đến gây chuyện. Đối phương là họa cảnh võ giả, dạng này khu vực khẳng định không thích hợp, rất rõ ràng thì là cố ý gây chuyện. Trêu chọc Liễu Tuấn, tiểu tử này khẳng định phiền phức lớn. Có phiền toái gì, chỉ muốn rời khỏi là được. Ngươi cũng không nhìn một chút, Liễu Tuấn cái gì thời điểm tới qua dạng này khu vực tu luyện, rõ ràng thì là cố ý tìm phiền toái. Cơ sở cảnh học viên đang vẽ cảnh học viên trước mặt, cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, ai? Các loại nghị luận, không người nào dám nhúng tay. Mặc kệ đối phương, Tô Thần nói ra, ở đây là ta địa phương, ngươi tốt nhất lăn ra ta tầm mắt. A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, cơ sở này cảnh học viên vậy mà như thế càng rỡ, dám ở Liễu Tuấn trước mặt phát ngôn bừa bãi, không nhìn Liễu Tuấn uy hiếp, thật chẳng lẽ nhận làm cơ sở cảnh có thể chống lại họa cảnh sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.